Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya tối đêm nay, thì mời quý vị chúng ta gặp lại tác giả Quang Triệu qua một tác phẩm đa nhân cách. Và nếu như yêu mến văn phong của Quang Triệu, rất mong quý vị chúng ta hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc là theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị cùng nhau like, share và subscribe nha. Ấn vào nút cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và theo dõi. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Anh Phan năm nay gần 40 tuổi, nhà ở cùng xóm với gia đình tôi, một xóm nghèo thuộc ngoại thành Hà Nội. Mặc dù mới sắp xỉ 40, nhưng anh đã có thâm niên trong nghề khâm liệm tử thi, hay còn gọi là trang điểm xác chết này, đã hơn 10 năm rồi. Mặc dù ở cùng xóm, nhưng chẳng mấy khi tôi gặp anh, bởi vì công việc của mỗi người mỗi khác. Với lại anh Phan thì tính khí có phần kỳ quái, cho nên tất cả những người dân ở đây nói thật là cũng không ai ưa. Có lẽ do đặc thù công việc nên anh Phan rất ít nói, hoặc có thể do ngại ngùng hay mặc cảm gì đó, cho nên kể cả khi gặp anh, tôi có chào hỏi, nhưng nhiều khi anh cũng chẳng đáp lời mà chỉ phóng vụt xe đi thẳng. Có lẽ do tính khí này mà cho đến bây giờ anh Phan vẫn sống một mình. Trong suy nghĩ của một số người thì đàn ông mà đến tuổi này nếu như vẫn chưa lập gia đình thì một là nghèo, hai là tấm tở dở hơi, và thứ ba đó chính là họ quá thấu hiểu đàn bà, cho nên thích sống cuộc sống tự do như vậy. Chính vì việc giữ cho mình cái tính cách lạ lùng, ít nói và gương mặt lúc nào cũng hầm hầm như thế, càng làm cho giữa anh và những người hàng xóm, trong đó có tôi, càng ngày càng thêm phần xa cách. Hôm nay cũng là một ngày như thế. Quá nửa đêm, bầu trời không trăng không sao, tối đen như mực, không khí oi nồng, bức bối. Tôi đang tính ra quán tạp hóa nhà bà Lành đầu ngõ mua gói thuốc lá. Nghiện thì tôi chả nghiện đâu, có thì hút, không có thì thèm, có vậy thôi. Tiếng là ở Hà Nội, nhưng nhà tôi ở tửng tích trong một con hẻm nhỏ. Từ đường cái mà vào được đến nhà thì cũng phải đi qua rất nhiều ngõ ngách quanh co, khúc khuỷu nữa. Còn hẻm nhỏ bé đến mức hai xe máy không thể một lúc đi cùng nhau song song được. Vì đường ngõ chật hẹp, nếu nhà ai có công việc gì cũng rất vất vả. Nhưng dù sao thì vẫn còn tốt hơn ở nhà thuê, bởi Hà Nội vốn đất chật người đông mà. Dắt chiếc xe rim chiến ra bên ngoài rồi nổ máy, tôi hướng ra nhà bà Lành bán tạp hóa. Tiện cũng ra đầu xóm lấy tiền lô. Tâm trạng tôi nay cũng khá vui, vì hồi chiều mới trúng được mấy điểm lô còi. Tôi không ham mê món này lắm, thích thì chơi thôi, chứ không phải là dạng nghiện ngập gì. Bỏ nhiều tiền ra đánh thì tôi xót, cơ mà không đánh thì lại thấy nhớ. Thôi thì vẫn giữ cái thú vui, mỗi hôm bỏ ra vài chục nghìn mua niềm hy vọng vậy. Chiếc xe vừa quẹo ra khỏi cái ngách đầu tiên, thấy quái nào từ phía ngược lại cũng có một chiếc xe khác lao tới bằng tốc độ khá nhanh. Ở ngõ nhỏ nên tôi cũng chẳng dám đi với tốc độ quá cao. Rầm, tôi loạng choạng, chiếc xe máy đổ nghiêng ra, một tay chống được vào tường rồi nhảy bật ra được khỏi xe, nhưng cùi trỏ của cánh tay trái cũng đập mạnh vào tường đau điếng. Cú va chạm vừa rồi cũng làm cho chiếc xe cream yêu quý của tôi vỡ mất tấm chắn bùn trước. Nhìn chiếc xe đang vật ngửa ra đường, vừa ôm cùi trỏ, tôi to tiếng. Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Bị mù hả? Ngõ nhỏ mà đi nhanh như thế, đèn thì cũng chẳng chịu bật lên, còi cũng không bấm, bộ muốn chết à? Chết thì tự đi chết một mình đi, sao lại muốn người khác chết theo thế? Tôi gắt gỏng, quát lên, mặc dù chẳng rõ ai sai, nhưng nhìn thấy xe mình bị vỡ như thế thì cũng khá là xót ruột. Lại thêm phần tay đang đau nên già mồm. Trong đầu lúc bấy giờ chỉ thầm nghĩ, thế là lại mất cụ nó mấy điểm lô tiền sửa xe nữa rồi, đèn vãi cả linh hồn à. Ngó về phía đối diện, thủ phạm vừa đâm xe. Tôi giật mình bởi vóc dáng của người này. Dưới ánh đèn lờ mờ, vàng vọt, đứng trước mặt tôi là một dáng người cao lớn lên khênh, gương mặt thì rỗ chằn rỗ chịch, đội cái mũ lưỡi trai sùm sụp, kéo sát xuống che đi đôi mắt. Đây chẳng phải là anh Phan hay sao? Nhưng chẳng thèm đáp lại lời tôi. Anh Phan ngay lập tức dựng chiếc xe của anh ấy lên, rồi dắt lùi ngay lại. Đoạn anh ấy tiến lại định dựng xe của tôi lên. Thấy vậy tôi cũng không nói gì nữa. Thú thật, tôi thuộc thành phần khá chạy cối, nhưng khi đối diện với anh thì cũng hơi chờn. Bởi thằng cha này ngày xưa có tiếng là chơi bời, dân thố ở đây, lúc nào cũng lừ lừ như cụ Từ vào đền ấy. Tôi giả lả nói liến thoắng, ôi dồi ôi, em tưởng ai? Anh Phan hả? Anh có sao không? Sao mà anh đi nhanh thế? Anh đi làm về à? Khẽ lướt mắt về phía tôi, anh Phan lắc đầu không nói gì, chỉ chăm chú dựng xe của tôi lên. Đoạn gã nhìn chăm chú xe của tôi rồi bảo, em là người trong ngõ này à? Điệu bộ của gã tỏ ra ngạc nhiên lắm, giống như chưa bao giờ quen tôi vậy. Tôi liền đáp lại ngay, ủa anh, chúng ta cùng xóm bao nhiêu năm nay rồi mà sao anh hỏi buồn cười thế? Cứ như cái kiểu là chưa có từng gặp nhau bao giờ là sao? Em ở phía bên trong nhà anh á, cách có một cái ngoặt thôi. Xin lỗi em, anh này có việc. Xe của em có sao không? Mang tiền ra sửa giúp anh. Nói rồi anh Phan móc trong ví ra một tờ tiền polymer có mệnh giá lớn rồi đưa cho tôi. Nhìn tờ 500k màu xanh hy vọng làm tôi tỉnh người. Cơ mà ông Phan này cũng chẳng muốn dây dưa, cho nên tôi lắc đầu, nói giọng điệu khá là văng vỡ. Thôi anh ạ, anh cầm tiền lại đi. Em và anh cả hai người không sao là may rồi. Xe của anh có sao không? Để em mang đi sửa luôn cho. Lúc này anh Phan nhìn tôi, dưới ánh đèn vàng vọt, chiếc mũ lưỡi trai màu đen sùm sụp của gã đang đội kéo sát xuống. Mắt tôi chạm vào ánh nhìn đầy lòng trắng, trợn ngược của anh ta, giống như đe dọa. Gương mặt anh Phan nói thật là không dễ nhìn cho lắm, xương gò má nhô cao, lại bị rỗ chằn rỗ chịch, cộng với đôi môi thâm xì, đặc biệt là có vết sẹo dài trên gương mặt giống con rết đang bò ngang, kéo từ má xuống đến gần miệng, làm cho tôi hơi chột dạ. Mặc dù lúc đó đoán có thể lời nói của anh là thật, nhưng tôi chẳng dám cầm tiền anh đưa, dẫu mình là thằng thèm tiền. Cơ mà chỉ nói nhẹ nhàng, giọng điệu có đôi ba phần nhún nhường. Thôi anh ạ, xe em không sao cả, người cũng không có sao. Với lại đều là chỗ anh em hàng xóm láng giềng, mà anh đi đâu mà như ma đuổi thế? Anh Phan nhìn tôi, gương mặt không thể hiện chút biểu cảm gì, chỉ khẽ lầm bầm, giống như đang nói chuyện với ai khác. Điều này làm cho tôi có cảm giác thật kỳ quái. Nhưng dù sao thì việc cũng đã rồi, tiền anh đưa tôi không lấy, mà tiến lại chỗ chiếc xe của mình, dắt gọn vào, nhường cho anh Phan đi vào trong hẻm. Trước khi vào trong, tai tôi còn nghe thoang thoảng câu nói của anh. Có cái xe, bảo sửa bao lần không nghe. Xe thì cái gì cũng kêu, mối còi là không kêu. Mẹ đúng là cái loại đã ế vợ còn kiệt xỉn, kỳ bò lõ đít. Loại của mày chó nó lấy. Thôi, thôi thôi thôi, câm mồm mẹ mày đi, lầu bầu điếc cả tai. Tôi ngớ người, nhìn xung quanh, hiện tại chẳng có ai ngoài tôi và anh. Cơ mà tại sao anh lại nói một mình như thế? Điệu bộ giống như là có hai người đang nói chuyện vậy. Chẳng hiểu kiểu gì, chỉ biết nhìn theo lắc đầu. Cũng thật sự là khó hiểu, bởi vì chẳng rõ anh đang nói ai Nói với tôi thì anh nhầm to. Thằng Triệu này có vợ con rồi, một vợ hai con đàng hoàng nghe chưa? Mà ở vế ngược lại thì chẳng có thằng nào lại tự đi nói mình như thế. Hay là anh Phan này bị dở hơi thật, hay chơi đá nhiều, bị lú. Ảo thật đấy. Đợi cho anh Phan đi hẳn, nhìn chiếc xe của mình bị vỡ tấm chắn bùn ở bánh trước, tức mình tôi đạp cho nó vỡ hẳn. Sau đó nhảy lên xe đi ra nhà bà Lành mua bao thuốc lá. Mới hơn 9 giờ tối mà ở đây nhà nào cũng đóng cổng kín mít, ngõ nhỏ chật hẹp, tường xây san sát. Nhà nọ gối vào đít nhà kia, chỉ chừa lại một cái ngách bé xíu nên cũng rất vắng vẻ, quang cảnh yên tĩnh lạ thường. Vừa ra đến nhà bà Lành, nhìn thấy bà đang chuẩn bị dọn hàng, tôi gọi với, vừa nói vừa tếu táo. Bà Lành, khoan đã dọn hàng, để cháu bao thăng long mềm. Gớm chưa, vậy mà bà đã dọn hàng sớm thế, mới có 9 giờ mà. Nay ông bà lại muốn có thêm em bé à? Bà Lành nhìn tôi, sau đó thì nói bằng giọng có vẻ như bực bội. Tôi nghĩ thầm, hay là do bà khinh tôi mua được mỗi bao thuốc, nên là cá chê. Nhóm mông lên, móc cái ví nhét trong túi quần bò ra. Cơ mà tôi tái mặt khi sờ vào, thì chẳng thấy nó đâu cả. Thuốc đây, 11.000. Nhanh lên đi, tao còn đóng cửa. Thấy tôi móc ví mãi, không thấy tiền đâu, nên bà Lành sốt ruột nói. Gớm, bà làm gì mà đuổi cháu như đuổi tà thế? Đợi cháu một xíu, tiền trăm không có chứ, tiền chục cháu đầy. Cơ mà lần mãi mọi nơi trong người, không thấy ví đâu. Tôi hoảng hốt nói với bà Lành. Chết rồi, cháu bị rơi cái ví rồi bà. Bà đợi cháu một lát. Không để cho bà Lành kịp phản ứng, tôi vội vàng quay lại chỗ ban nãy đâm xe với anh Phan. Bởi đinh ninh rằng, lúc mình ngã ra đấy thì bị rơi lúc nào không biết. Ví của tôi thì chẳng có nhiều tiền mặt đâu, lúc nào cũng chỉ có vài trăm nghìn thôi. Cơ mà nó đựng thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và một số linh tinh khác, như là cáp đề, cáp lô, ghi dăm ba điểm còi. Khi chiếc xe của tôi vừa vòng vào quẹo đầu tiên, thấy quái nào gặp anh Phan lại phóng xe đi ra. Lần này tôi đã có kinh nghiệm, đến đoạn cổng của một nhà trong hẻm thì đứng ở đấy, nhường đường cho anh đi xong, tôi mới đi vào. Khi ngang qua người nhau, tôi khẽ chào. Anh đi làm ạ? Sao vừa về mà đã đi thấy anh? Không nghe thấy tiếng anh Phan đáp lời, mà chỉ thấy ánh mắt đầy lòng trắng của anh nhìn tôi, chẳng biểu lộ ra cảm xúc nào. Đầu anh cứ giống như kiểu vừa đi vừa nói chuyện với ai vậy. Điều này làm cho tôi giật mình, khẽ chửi thầm trong bụng. Không để là anh em trong xóm, muốn giả cho chết luôn, khinh người vái cả ra. Bằng nãy đâm xe của bố, giờ hỏi thì cũng chẳng thèm trả lời, chẳng hiểu cái thể loại gì. Mặc dù tôi không cao to như lão, cơ mà về khoản đánh đấm xưa nay tôi ngán gì bố con thằng nào đâu. Đấm được ông 10 cái thì ông cũng phải quay lại được một hai phát. Căng lắm bỏ chạy là cùng chứ gì. Mà cùng lắm là xin lỗi là xong. Tôi để ý, nhất là cái ánh mắt của anh Phan, nó mang theo một nét gì đó vô cùng kỳ lạ. Khó hiểu mà theo tôi thấy ông này thuộc loại ối dồi ôi. Bảo sao mà lũ trẻ trong xóm ai nấy cũng đều sợ anh Phan. Cứ dùng tên của anh ra mà dọa chúng, bắt chúng phải ăn cơm. Kiểu như ăn nhanh lên, ông Phan đang nhìn kia kìa. Y như rằng đứa nào cũng ăn thun thút, há mồm đớp như cá đớp thính liên tục. Tôi cũng không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, liền tiếp tục phóng xe về chỗ ban nãy. Cách nhà độ khoảng hơn 100 mét, dựng vội cái xe vẫn bật đèn pha chiếu sáng, nhảy xuống tìm kiếm quấn quanh. Đây rồi, ôi tí nữa thì ối dồi ôi. Tiền mất thì không quan trọng mấy, vì nó có ít. Cơ mà mất giấy tờ để làm lại mới là bách nhục. Lúc quay trở ra, thấy bà Lành cửa hàng tạp hóa vẫn đang đứng nép ở cửa quán. Hai cánh cửa hiện tại khép hờ. Ánh mắt của bà Lành nhìn tôi rồi khẽ thì thào, điệu bộ tò mò. Này, bằng nãy em mày đi vào, có gặp thằng Phan con nhà lão vướng không? Có, Akira Phan. Tôi gọi đùa tên của anh Phan, giống như với một ca sĩ mà tôi rất hâm mộ. Akira Phan, ban nãy lão còn đâm cháu vỡ cả cái chắn bùn xe đây này. Chỉ vào chiếc xe máy đáng thương mà lòng tôi xót hết cả ruột. Con Dream nguyên bản, tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thậm chí ngồi lên cũng phải nhẹ nhàng bởi vì sợ nó đau, xước yên. Ờ à, thế à, thì người có sao không? Tôi ngạc nhiên vì thế quái nào, nay bà Lành lại quan tâm mình đến thế. Nợ bà thì tôi thỉnh thoảng nhỡ nhàng cắm chịu két bia, lạng chè, bao thuốc lá. Nhưng uy tín lắm, không bao giờ thất hứa. Mua chịu của bà, nếu hẹn một tuần thì chẳng khi nào để đến nửa tháng hay cả tháng bao giờ. Thấy lạ, tôi cất tiếng hỏi ngược lại. Cháu không sao, mà hình như cháu không có nợ bà gì đúng không? Sao nay bà quan tâm cháu thế? Tôi khẽ giơ cái cùi trỏ bị xước ít da, vẫn còn hơi rớm máu lên, vừa cười vừa nói. Nghe vậy bà liền biểu môi. Gớm bố nhà anh, tôi quan tâm thật thì mới hỏi. Bà Lành đưa gói thuốc lá cho tôi rồi thì thào. Thằng Phan này á, thầy bảo là nó bị ma nhập đấy. Mày liệu hồn, cẩn thận đấy nghe. Nó mua chịu tao mấy lần thuốc lá. Nhiều khi thấy nó, gọi lại thì nó trợn trợn mắt lên. Ôi làm tao sợ. Xong rồi nó lại đi, mà không thèm nói gì đến tiền nợ luôn. Ôi đúng là trời hành. Bà Lành thở dài thường thượt nói. Chẳng biết có phải vì bà tiếc số tiền mà anh Phan kia mua nợ hay không. Cơ mà trong giọng nói già nua của bà, tôi cảm giác được có sự thương cảm. Tôi cũng ngạc nhiên về ông Phan này. Bởi lẽ tôi không phải là dân gốc ở đây, chỉ là mua đất xây nhà trong xóm này mà thôi. Lúc này thấy có người tự nhiên nói chuyện về đúng chủ đề mình quan tâm, nên tôi vờ làm điệu bộ khá tinh vi tinh tướng, sĩ diện. Thời buổi nào rồi mà còn ăn quỵt? Bà có muốn cháu đòi lại hộ cho không? Tôi đoán biết được kiểu gì bà Lành cũng can ngăn, cho nên oai lắm muốn thể hiện. Thôi, bà cho nó, bào thuốc có đáng là cái gì? Nó từng vào tù ra tội đấy, dây vào nó chẳng khác gì dây vào hủi. Bỏ đi cháu ạ. Đúng như tôi dự đoán, thật lòng thì nói vậy thôi, chứ cũng ngại va chạm, nhất là với những thành phần ối dồi ôi như thế. Với lại thêm một điều nữa là có vài ba chục bạc, nếu như bà Lành có gật đầu đồng ý thì lần sau mua tôi cũng trả luôn cho anh Phan, bởi sĩ diện lắm, luôn coi uy tín là số một. Tôi hỏi tiếp. Thế bây giờ anh ấy làm nghề gì à? Sao cháu trong lúc nào cũng hầm hầm thế? Nhìn cứ như là dân anh chị xã hội đen không bằng. Khiếp, mặt có thì đã rỗ rồi, lại thêm suốt ngày đổi cái mũ lưỡi trai sùm sụp như thế. Ban nãy suýt nữa cháu nhảy xuống đập cho một trận. Gớm, dây vào ai chứ đụng đến cháu, cháu đập cho bỏ mẹ. Bà tưởng cháu đơn giản à? Cháu cũng đã từng ăn cơm xã hội từ nhỏ đây, dăm bà ông tù tội. Ngày xưa về á còn có tí số má thôi, chứ thời buổi này rồi á có gì là ghê gớm chứ. Tôi được một đà bốc phét với bà, bởi dù sao tôi với bà là chỗ khách quen, thỉnh thoảng vẫn mua chịu được ít đồ, nên câu chuyện lúc này có vẻ như khá cởi mở. Bà Lành quả thật đúng như tên gọi, gương mặt hiền lành phúc hậu, năm nay cũng ngoài 70 tuổi. Hai vợ chồng ông bà có một dãy nhà trọ cho thuê. Nhà chính thì rộng rãi nên cắt ra độ hơn chục mét làm cái quán tạp hóa, buôn bán nhỏ cho vui thôi. Chứ thật ra thì với số tiền lương hưu và tiền thu từ việc cho thuê trọ cũng dư sức đủ cho ông bà sống tốt. Đoạn bà Lành nói tiếp. Chẳng biết phước đức nhà nó như thế nào. Bố mẹ sinh ra hai người con sinh đôi. Đứa đầu thì tên là Phương. Đến năm lên ba thì chết. Còn thằng Phan thì cứ như vậy cho đến giờ. Chừng này tuổi rồi á mà cứ lòng bông lang bàng. Chẳng biết sau này như thế nào nữa. Thế anh ấy làm nghề gì ạ? Sao bảo anh ấy còn làm cái nghề gì mà liên quan đến cái xác chết ý? Cháu cũng nghe đồn thế. Khiếp, kể ra như thế là quá bản lĩnh đấy ạ. Như cháu thì chịu, chết hẳn. Cố tình mớm lời. Đại khái là cũng biết sơ qua về công việc của ông Phan này. Cơ mà nhiều khi chẳng phải việc của mình, cũng không quan tâm lắm. Nhưng hiện tại thì khác. Vừa nãy bị lão ta đâm xe, lúc quay lại tìm ví cũng gặp. Nhất là cái thái độ khinh người của lão làm tôi khá là khó chịu. Ừ, ngõ nhà mày sâu tít tắp thế, cũng ít có người vào trong đó. Với lại ngõ nhà mày toàn là người ở đâu về mua đất xây nhà, lập nghiệp ở đó. Trừ khi là người làng gốc ở đây thôi cháu. Chỉ khi nào có công việc với ma chay, cưới xình, dỗ tết, mới họa hoàng sang hỏi thăm nhau được câu. Đấy, ở Hà Nội này gần như kiểu nhà ai biết nhà nấy, đèn nhà ai nhà ấy rạng, chứ chẳng tình cảm như ở quê đâu. Bà Lành nói làm tôi giật mình. Quả đúng là như thế thật. Khu nhà tôi ở thì có khoảng 6-7 hộ, mà tôi cũng mới chỉ chuyển về đây được 2-3 năm. Buổi đầu tiên về thì cũng qua nhà hàng xóm làm quen. Cơ mà những người ở đây có vẻ như không thân thiện lắm, cho nên tôi cũng chẳng mặn mà. Vẫn có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Cơ mà cũng còn tùy, không phải láng giềng nào cũng gần. Ví dụ như anh Phan đều làm cho cả xóm e ngại. Từ lúc tôi về ở xóm này cũng chưa sang nhà ông ấy lần nào, bởi vì không có thiện cảm. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường, mới hơn 9 giờ một chút, mà bà Lành thì vẫn đứng ở cửa quán, có vẻ như muốn buông dưa lê. Cơ mà lúc này tôi cũng sốt ruột, bởi vì chạy ra lấy tiền trúng của 5 điểm lô còi, mai lấy tiền đi sửa xe. Chứ về để vợ tôi biết, thì khéo lại hết hơi, cào nhào điếc tai lắm. Tôi khẽ khàng hỏi. Thế bây giờ nhà Akira Fan kia có ai sống cùng không ạ? Hay chỉ có mỗi mình anh ấy thôi bà? Ờ, mày là hàng xóm. Cách có mấy cái ngoéo mà không có biết à? Bà Lành làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi tôi. Tôi thì ngạc nhiên không kém bảo. Cháu không? Ôi dồi ôi, láng giềng láng tỏi kiểu gì? Tôi vừa bực bội vừa buồn cười, nghĩ thầm trong bụng. Láng giềng mà như anh Phan ấy thì chịu, nhìn ai cũng muốn như đánh nhau thế thì thân thiện sao nổi. Cháu tuy đẹp trai nhưng mà không dễ dãi nha. Cháu biết gì đâu, bà vừa bảo trên này chẳng giống với quê còn gì. Cháu cũng vậy thôi mà. Với lại xóm cháu ở, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm suốt ngày, nhiều khi muốn sang giao lưu chút mà cũng ngại. Bà Lành nhìn tôi không nói gì, khẽ thở dài, điệu bộ có vẻ ái ngại, nói. Nhà thằng Phan ấy mẹ nó mất lâu rồi, hiện giờ nó đang sống với ông Phước, bố đẻ của nó. Mà cái ông Phước này thì tai biến, ốm nằm liệt giường liệt chiếu bao nhiêu năm nay rồi. Mà kể ra thì cũng tài, nhà có hai bố con, ấy vậy mà thằng Phan hăm hấp, thế vẫn chăm sóc được cho bố nó. Kể cũng giỏi. Mà tao còn nghe nói thằng Phan kia hiện giờ đang làm công ty nghĩa trang nào đó ở dưới Văn Điển ấy. Bà Lành nói vậy làm tôi sững người. Quả thật với một người theo tôi đánh giá là điên khùng, dở hơi cám hấp như anh Phan kia thì như vậy quả là điều không tưởng. Hai bố con một dở hơi, một tai biến, vậy mà vẫn có thể tự chăm sóc nhau cho được thì quá là giỏi. Bấy giờ trong mắt tôi lại có một cái nhìn khác về anh Phan. cảm thấy kính nể anh hơn. Bởi chẳng biết anh có dở hơi, có điên khùng dữ tợn với ai ngoài xã hội như thế nào hay không, tôi không biết. Nhưng khi về nhà, vẫn có thể tự mình làm được những việc mà nhiều người bình thường cũng chưa chắc có thể làm được. Đó là chăm sóc người cha của mình liệt giường. Đó là điều tôi kính nể anh. Anh Phan quả là người con có hiếu. Nhiều trường hợp anh em, huynh đệ chém giết nhau cũng chỉ vì việc này. Xem ai là người phải chăm sóc lại đấng sinh thành, cho dù người đó là người dứt ruột đẻ ra mình. Nói đâu xa, ở quê tôi còn có trường hợp hai thằng con trai đều có vợ con hết rồi. Ngày bé thì bố mẹ cho ăn học đàng hoàng tử tế, đến khi bố mất lại còn mỗi mẹ già. Sau đó vài năm bà sinh ra lẩn thẩn hay lang thang đầu đường xó chợ, mà anh em nhà kia đùng đẩy trách nhiệm cho nhau. Sau đó thì chẳng ai nuôi bà. Cuối cùng người ta tìm thấy xác của bà ở dưới mương nước trong một ngày đông giá rét. Cuộc đời nhiều lúc nghĩ ra đúng như câu nói: cha mẹ nuôi con bằng trời, bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Đấy, chính vì thế mà anh Phan trong mắt của tôi lúc này lại cực kỳ đáng hâm mộ. Liếc mắt nhìn đồng hồ thêm lần nữa, tôi hẹn với bà Lành hôm khác, hai bà cháu sẽ tâm sự, lấy lý do là về còn phải cho bọn trẻ đi ngủ. Tôi thanh toán tiền cho bà Lành bao thuốc lá, rồi xin phép ra về. Bà Lành thì có vẻ như vẫn muốn buông dưa lê, nên nói với: Nào tao kể cho mày nghe, thằng này nó có nhiều chuyện kỳ quái lắm. Thôi về đi, tao dọn hàng đây. Mà ở trong cái xóm đấy đó, tao thấy có mỗi mày là hay ra mua ủng hộ bà thôi nghe. Thỉnh thoảng cho bọn nhỏ ra đây mua bim bim nha. Mà thôi, phải mua đâu, tao cho. Bà Lành thì cũng mới chỉ hơn 70 tuổi. Tôi gọi là bà, chẳng qua là cách xưng hô xã giao gọi thay cho các con mình. Chứ thật lòng thì bà ấy vẫn kém cả tuổi ông già tôi ở quê. Cơ mà việc này cũng chẳng quan trọng lắm. Đó chỉ là cách xưng hô mà thôi. Tôi vòng ra quán nước quen, cách đó khoảng gần một cây số. Quán nước này tôi hay ngồi lắm. Một phần vì nó sạch sẽ, chè pha khá đúng bài vừa miệng. Cộng với sạch sẽ, không có bụi bặm như mấy quán ven đường. Phần còn lại là ở đây còn có ghi đề, cho nên khách khứa cũng khá đông. Ở trong hẻm nhà tôi khác hoàn toàn với bên ngoài này. Ra đến đường cái, phía đối diện là một vườn hoa. Nếu so sánh với khu vực tôi ở thì giống như là một trời một vực vậy. Chả bù cho cái xóm của tôi ở, lúc nào cũng cửa đóng then cài, chưa đến 7 giờ tối đã đóng cửa im ỉm. Vậy mà ở đây hơn 9 giờ, mà điện đóm lúc nào cũng sáng trưng, người đi lại nườm nượp, nhất là vào mùa hè. Thấy đã con mắt gì đâu. Mấy cô gái trẻ xinh tươi nhìn ngọt nước, mắt xanh môi đỏ, thời trang sành điệu, tụ tập ngồi ở mấy ghế đá công viên nói chuyện rôm rã, càng làm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Quán nước nhà chị Thắm nằm đối diện với công viên, được ngăn cách bằng con đường nhựa rộng tầm 10 mét, lại là ở ngay ngã tư đường. Nếu ngồi từ bên trong nhà thì có thể nhìn ngắm thấy toàn bộ cảnh quan của công viên trước mặt. Nhà chị đúng là một mảnh đất cực kỳ đẹp và có giá trị. Vì tận dụng được khoảng không gian trước mặt, nhà chị bán thêm cả nước mía, trà chanh, ghi thêm cả số má. Có lẽ do nhà ở đây, cho nên chị Thắm cũng kê được dăm ba bộ bàn ghế bằng nhựa. Khách khứa nào không muốn ngồi ở trong nhà thì có thể bê cốc sang ngồi ở bên kia đường. Tôi đổ xe ở bên này, đi vào bên trong quán. Nhìn quanh quẩn không thấy chị Thắm đâu, nghĩ bụng chắc là bà đi vệ sinh, nên đành gọi nhân viên một chén trà nóng, một đĩa hướng dương ra ngồi nhâm nhi. Mục đích đến lấy mấy điểm lô chiều nay đánh trúng mà thôi. Mà thú thật, lô đề tôi đánh cũng phải giấu vợ, chứ để mà biết được, khéo lại đấm tôi không trượt phát nào. Đùa thế nào được với chị em phụ nữ đâu. Đúng là phận làm trai 12 bến nước. Đỏ thì rơi vào bến trong, đen thì lọt cụ nó vào bến đục thì hết hơi. Đang nhâm nhi để hướng dương, mắt tia gái thì thấy quái nào có tiếng xe máy nổ quen thuộc. đúng chiếc xe, cái gì cũng kêu, mỏi còi không kêu của anh Phan. Ngước mắt lên thấy anh ngồi ở một cái bàn nước bên ngoài. Vẫn là bộ quần áo tối màu, chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp, kéo sát xuống che sát đi gương mặt. Ngồi một mình một góc. Có thể anh ta không muốn ai chú ý, hoặc có thể không muốn giao tiếp với ai, nên lúc này mới kéo cái bàn ra cạnh gốc cây bàn khá lớn gần đó. Nhìn dáng vẻ cao lên khênh, bóng anh hòa lẫn với bóng cây, tạo cho tôi cảm giác anh Phan này thật kỳ quái, khó hiểu. Đang lúc này chị Thắm đi ra, tôi hỏi khe khẽ: "Chị gái xinh đẹp, cho em xin tiền con lâu còi chiều nay trúng với, mai về sửa cái xe." Nói đoạn tôi chỉ về chiếc xe rim của mình đang đậu gần đó. Cơ mà bà chị này dường như cũng chẳng thèm quan tâm đích gì đến chiếc xe của tôi, mà chỉ hỏi: "Cáp đâu? Còn gì thế?" Nhìn điệu bộ của chị, ánh mắt có vẻ như coi thường. Tôi đoán là chắc đang mỉa mai tôi chắc lép. Đánh có vài điểm lô mà chưa gì đã lĩnh, sao không để mai ra ghi tiếp? Mày rắn như thế này thì chị có mà đói thối mồm. 69 chị ạ. Móc mãi ở ví ra, lấy được tờ giấy bé bằng 1/4 tờ lịch. Trên đó có ghi rõ ràng: lô 69, 5 điểm. Tôi đưa cho chị. Thấy tôi giấu tít ở ngăn trong cùng, lại cẩn thận kẹp nhét ở dưới cái ảnh thẻ, làm chị Thắm bật cười nói: "Ông em chắc chắn đấy. Như thế này thì có tài thánh mà lần được. Mà chú em có vợ rồi đúng không?" Tôi ngạc nhiên nhìn bà chủ quán nước này. Thật lòng thì nhà của chị Thắm này cũng mới chuyển về đây. Từ khi khu này giải tỏa, đang ở sâu trong ngõ thế quái nào lại được ngoi ra mặt đường. Tự nhiên lại chễm chệ được ở một vị trí đắc địa ngay ngã tư, cũng quá đúng với câu nói nghèo thì lâu, giàu bất thình lình. Còn tôi cũng mới chuyển về được gần 2 năm nay, mà nhà thì ở tít trong xóm, gọi là quán nước quen, nhưng thỉnh thoảng tôi mới ra ngồi thôi. Lô đề thì chỉ là dạng cò con, không đáng để chị nhắc tới. Cộng vào đó nhẫn cưới người ta hay đeo ở ngón áp út, tôi thì lấy ra móc vào dây chuyền đeo ở cổ. Cũng cực ít người phát hiện ra điều này. Với lại tôi và chị cũng chưa bao giờ nói chuyện gì với nhau, bộc lộ ra điều gì quá thân thiết, đến mức nói chuyện về gia đình. Ấy mà thấy quái nào, giờ chị lại còn biết mình có vợ rồi. Tôi hỏi giọng nửa đùa nửa thật: "Sao chị biết em có vợ rồi? Em nhớ là chưa có từng nói với chị mà. Lẽ nào bà chị biết xem cả bói?" "Bói cái con khỉ. Chị thấy mày chắc chắn như thế. Với lại những ông có vợ rồi thường hay cẩn thận như thế lắm. Gớm, cái bài văn bấn của những ông dập dờm, lơm dơm là chị mày đây biết thừa. Qua mắt thế nào được hả?" Đoạn bà chị này nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ ma mảnh, cười cười nói tiếp: "Mày thích giấu tiền, nào chị bày cho cách. Chứ giấu tiền mà kiểu như thế này, kiểu gì về vợ nó chả phát hiện ra chứ, hả?" Định mệnh, tôi bật cười. Bà chị này đúng là giỏi, khó như thế mà cũng nghĩ ra được thì đáng nể. Chỉ có điều lúc này tôi không mấy quan tâm lắm. Chỉ về phía vị khách mặc bộ quần áo tối màu ngồi ở phía xa xa, chỗ gốc cây bàn nói khẽ. Có lẽ phần vì xấu hổ nên tôi chữa thẹn: "Kìa kìa, tự ông ý mà em hỏng xe đấy. Mà lại tốn một mớ. Sợ lĩnh dâm điếm lô còi này của chị, mai em phải bỏ thêm tiền túi ra mà bù vào đấy chứ ít gì." Bà chị chủ quán nước nhìn xe tôi, sau đó nhìn về phía anh Phan. Lúc này gã đang quay lưng về phía này, mặt hướng ra công viên, chẳng biết đang nghĩ gì. "Ôi dào ơi, thằng Phan chứ ai. Nó bị hầm hấp đó. Thôi em ạ, chấp làm gì. Ra ngồi quán nước nhà chị cũng chẳng bao giờ thèm nói năng cái gì, cứ ngồi lì ở đó. Bao giờ quán đóng cửa thì mới về. Mặc kệ cũng tài. Thằng này tuy thế á mà là đứa con có hiếu lắm." Chị Thắm khẽ thì thào, Chắc cũng không muốn sợ anh Phan kia nghe thấy nên hạ giọng. Thì em có chấp gì đâu chị, ông này ở gần xóm em mà. Ờ, thế là chú em ở gần nhà nó hả? Vâng, thế mới nên chuyện chứ. Em nói thật, nếu không cùng ngõ, em đấm cho bỏ mẹ. Rồi tôi thuật lại câu chuyện bị đâm xe như thế nào cho chị Thắm này nghe, làm cho chị há hốc mồm ra. Có lẽ thêm vào khả năng hoạt ngôn, thêm thắt của mình, cho nên bà chị gật đầu như bổ củi. Chị Thắm thấy vậy thì nói. Thực ra là nhà chị với nhà thằng Phan là có họ đấy. Cơ mà hai bên cũng không có đi lại mấy, cho nên là có cảm giác xa thôi. Thỉnh thoảng ra đây uống nước, chị có lấy tiền đâu. Được cái là nhìn nó dữ tợn như vậy, nhưng chẳng mấy khi nó gây gổ gây sự với ai cả. Chị nói thế nào ấy? Sao bà lành bảo là tù tội, rồi thế này thế kia? Bà lành bán tạp hóa trong xóm tẻ chứ gì. Gớm nữa, chị đây là họ hàng là chẳng biết nữa à? Chuyện gì cũng phải nghe hai tai em ạ. Tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Bởi vì phần vì dân nhập cư thì chưa chắc đã hiểu rõ được những chuyện của gia đình, những người dân bản thố ở đây cả. Nói rồi chị Thắm đưa cho tôi 400.000 tiền trúng lô, sau đó ngồi xuống ghế. Nhìn số tiền trong tay, mình cảm thấy nó hơi ít. Cờ mà gan bé, chỉ đánh dăm 7 điểm lô còi, thì phần thưởng dành cho mình có vậy là đúng rồi. Đánh to thì tôi tiếc, nhỡ đầu nó toạch thì hôm đó về vợ nó lại chả đấm cho. Cờ mà chẳng nhẽ lại không cầm, nên đành nhét vào ví. Ai bảo tính tôi là thằng chắc chắn. Đúng ra chị phải gọi ông Phước, bố thằng Phan là cậu họ đấy. Nhưng vì chị đi lấy chồng xa, mới quay lại cái làng này được có vài năm trở lại đây. Mà chị là phận gái, cho nên cũng ít đi lại. Còn nữa, là nhà thằng Phan này cũng chẳng còn ai nữa. Mẹ nó thì mất sớm, thằng này lại hăm hăm dở dở. Bố nó thì tai biến, thỉnh thoảng chị mày vẫn cho nó vài đồng tiêu đấy. Nghe chị Thắm nói vậy, làm tôi cảm thấy gia đình nhà anh Phan này rất khổ. Cũng là một kiếp người, sao lại có những mảnh đời bất hạnh đến như vậy. Nhưng dù sao cũng phải chẳng việc của mình, nên tôi cũng không muốn quá đi sâu vào. Coi như mình đen đuổi, mới va phải gã mà thôi. Hoàn cảnh như vậy là quá khổ rồi. Nhưng anh Phan vẫn quân tử móc tiền ra đưa cho tôi đàng hoàng tử tế, bảo đi sửa xe như vậy. Có lẽ chính tôi mới là thằng không ra gì, toàn nghĩ xấu về người khác. Tôi cất tiếng hỏi chị Thắm. Thế bây giờ anh ấy làm công việc gì à? Ai gọi gì thì làm nấy. Cuối năm mới là công việc chính của nó. Trông nó dữ tợn vậy thôi, nhưng hiền lành như cục đất ấy. Với lại kiếm tiền tốt phết đấy em ạ. Nghe chị Thắm nói vậy, và nghĩ đến lúc trước, anh Phan lúc rút tiền trong ví ra đưa cho tôi, dày cộp, toàn tờ polymer xanh lè. Chỗ đấy nhiều chứ chả ít, cho nên tò mò cũng hỏi. Thật lòng là cũng muốn kiếm thêm. Việc gì mà cuối năm mới là công việc chính? Em đây đang thất nghiệp nè, khéo bà chị bảo ông ấy cho em ké một chân được không? Thú thật, đói thối mồm ra đây, đi làm quần quật cả ngày, ship loài cả trĩ ra, mà ngày được có vài trăm. Nào đen đuổi gặp phải mấy vị khách ối dồi ôi, bom hàng nữa thì thôi, xác định là mớm. Công việc thì phập phù, nắng mưa vất vả. Chị biết rồi đấy, công việc này nó bấp bênh lắm. Với lại bây giờ đủ thứ tiền đeo bám. Nào con cái ăn học, rồi ma chay, cưới sinh, lễ Tết. Mà vợ em thì lại đang thất nghiệp ở nhà. Thành ra hai vợ chồng cũng khục khặc to tiếng suốt. Đúng là có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Đúng không chị? Đưa mắt về phía chị Thắm, không thấy chị phản ứng gì. Tôi nói tiếp. Em đang kiếm việc gì khác để kiếm thêm thu nhập chị ạ? Hay là chị có cái chân nào cho em ké với? Việc nào mà nhẹ nhẹ lương cao, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, tối ngủ với chủ là được. Vừa nói tôi vừa liếc mắt về phía bà chị này, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Nghe đến đây chị Thắm liếc tôi một cái sắc lẹm, rồi mỉm cười nói. Mày đã nghe câu mấy hôm nay người ta nói rầm rầm trên mạng chưa em? Câu gì ạ? Không làm mà đòi có ăn. Chỉ có ăn đồng bằng, ăn cát thôi em. Lại còn đòi ngủ với chủ nữa. À mà mày có muốn ngủ với chủ không? Chị nháy mắt với tôi, nói bằng giọng đầy ẩn ý. Tôi nhìn chị đang cười cười. Bàn tay búp măng thuôn dài, khẽ vuốt mái tóc ra đằng sau lưng. Lộ ra cái cổ cao ba ngấn trắng như trứng gà bóc. Hàm răng đều tăm tắp, làm tôi sững người. Chị mới tầm gần 40, gái một con trong mọt con mắt, vòng nào ra vòng nấy, gương mặt trái xoan, dễ nhìn. Nghĩ thầm trong bụng, kiểu này thì lẽ nào, ôi dồi ôi chết rồi, lẽ nào chị lại muốn mình lái máy bay. Tôi thì đẹp trai, cao to, phong độ như thế này, chẳng lẽ lại làm phi công lái máy bay à? Cơ mà nghe nói cũng thú vị. Vừa được cơm no bọt cưỡi. Thú vị nha. Đúng là đẹp trai cũng không sung sướng gì đâu. Mang theo tinh thần tự sướng và tự huyễn của mình liếc mắt. Một ánh mắt long lanh chứa đầy vẻ dịu dàng. Hiếm có về phía chị. Bảo bằng giọng nói nhẹ nhàng. Thậm chí tôi nhớ lại cũng chưa bao giờ nói được với ai bằng giọng ngọt ngào đến như thế cả. Em chưa có bằng lái nha chị đẹp. Mà sao chị lại muốn em? Em cũng là dân tập gym đấy. Muối nào nó ra muối nấy. Yên tâm đi, sẽ không khiến cho chị thất vọng đâu. Liền lúc đó tôi nháy mắt một cái ra hiệu rồi giơ cánh tay lên. Tỏ ý khoe cơ bắp. Điệu bộ nhìn khá là giống mấy ông dì dì ở trên TV tập thể hình ấy. Ấy vậy mà chị thấm trợn mắt ngơ ngác hỏi lại. Cái gì cơ? Thằng em mày vừa nói cái gì đấy? Thì em chỉ giới thiệu sơ qua về cái bản thân mình thôi mà. Bộ chị vẫn không tin em tập gym à? Có cần em vén áo lên cho chị nhìn ngực với cơ bụng không? Phải đứng hình mất mấy giây. Sau đó chị thấm chợt hiểu ra vấn đề. Chị nhìn tôi giống như nhìn vật thể lạ. Mắt chữ A, mồm chữ O, cười phá lên. Thôi, ông im mẹ mồm đi. Mẹ, tôi nãy giờ có nói câu nào bảo ông ngủ với tôi đâu. Mày bị ảo tưởng hả? Tao lại vả châu lệch mồm bây giờ. Lăng nhăng, có thằng điên. Bắt nháo khí khương. Định mệnh, hóa ra là chị đùa em à. Chị định làm cho trái tim non nớt ngây thơ này của em nó sốc đến chết phải không? Tôi chữa thẹn, cố với vác được câu, gương mặt đỏ bừng. Lần này đúng là hố rồi, cứ tưởng bở, đúng là ối dồi ôi thật. Cái đầu ba lăng nhăng, có vợ con rồi, không lo chăm sóc cho gia đình mà mày đặt làm phi công với cả tài xế. Mẹ, chị mày đây không có phải là hạng người đấy nghe chưa? Lo làm ăn đàng hoàng vào, thích thì ra đường cho chúng nó vài trăm rồi làm gì thì làm. Đừng có mà ăn nói luyên thuyên trước mặt tao. Tao lại vả cho bây giờ. Chị thấm tức giận nhức móc tôi, làm tôi ngượng cháy mặt. Mặc dù không có ai ở cạnh nghe thấy hoặc chứng kiến, nhưng cảm giác của tôi lúc này giống cái kiểu cởi chuồng ra xong đứng trước bàn dân thiên hạ cho người ta ngắm vậy. Cực kỳ mất điểm. Em xin lỗi, em cũng chỉ nói đùa chị vậy thôi. Gì mà căng vậy? Đùa hả? Đùa cái đéo gì mà đùa. Chị mày là người đàng hoàng nha. Vớ vẩn thì ra chỗ khác nghe chưa? Vâng. Tôi lý nhí trong mồm, xấu hổ định ra về, thì chị thấm nói tiếp. Mà ban nãy tao nói ngủ với chủ là ngủ với người kia kìa. Mụ thấm giơ tay chỉ về phía người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi thu lu ở góc cây bàn. Trên bàn vẫn là một cốc nước chè đá còn nguyên, chẳng rõ là anh lấy từ đâu. Đùa, sao chị cứ đùa em thế? Tôi bực mình, nay chẳng biết là ngày quái nào mà liên tục gặp chuyện ối dồi ôi. Thật sự quá sức chịu đựng, hết đâm xe rồi lại bị mắng, nghĩ đúng là thất bại mà. Tao không có đùa, thấy mày cũng nhanh nhẹn, lại khó khăn nên chị mới bảo. Thằng Phan á mấy hôm trước nó cũng bảo với chị là nó làm một mình nhiều khi hơi buồn. Mày có muốn làm với nó thì tao gọi nó vào đây, rồi hai đứa mày bàn bạc với nhau, tao không có liên quan. Đấy, tùy mày à, chị mày chỉ giới thiệu thôi. Tôi nghe đến đây thì cảm thấy bà chị này cũng rất được. Tuy mắng mình xa xả như vậy, cơ mà vẫn tạo điều kiện giúp đỡ. Nếu như vậy thì còn gì bằng nữa, nên mau mồm nói bằng vẻ vô cùng tự tin của một thằng lương lẹo. Vâng, thế thì trăm sự nhờ chị. Quả này mà thành công, em thề em hứa, em bảo đảm sẽ lấy thần báo đáp cho chị luôn, ha. Nhìn tôi, chị Thắm không thèm nói gì nữa. Có lẽ do chị thấy tôi ăn nói có phần hơi bổ bã. Tôi thì cũng chẳng mấy để ý đến vấn đề này lắm. Bởi suy cho cùng, một ngày cũng chỉ có 24 giờ, buồn cũng 24 giờ, vui cũng chỉ có ngần ấy. Thế tại sao không sống vui vẻ 24 giờ nhỉ? Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ? Đoạn chị Thắm đi ra chỗ anh Phan, nói câu gì đó. Tôi nhìn theo dáng chị mà khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Quả thật bà chị này đúng là dân chợ búa, va chạm nhiều. Hằng ngày tiếp xúc với đủ thành phần, đủ các thể loại, cho nên cách nói chuyện, xử lý tình huống theo tôi nghĩ là vô cùng tốt. Đặc biệt là khoản ngoại giao, có thể khiến cho người đối diện khó mà theo kịp được. Tôi cũng là thằng ăn cơm xã hội từ nhỏ, nhưng còn xa mới có thể bằng. Chỉ một lát sau, một bóng người đàn ông, mặt mũi bậm trợn lừ lừ đi từ phía bên ngoài vào trong này. Điều làm tôi giật mình là khi anh ấy bước vào làm cho tôi có cảm giác rất khó tả. Bây giờ mới có thời gian nhìn thật kỹ gương mặt của anh Phan. Trên gương mặt đó chằng chịt những sẹo rỗ, dễ khiến cho người đối diện sinh ra cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là chiếc sẹo dài hình con rết bò ngang mặt khẽ giật giật, cứ như là nó đang cử động vậy, thật gớm ghiếc. Hai cánh tay của anh Phan kéo áo lên để lộ ra hai hình xăm mặt quỷ, đang nhè nanh múa vuốt, nhìn vô cùng dữ tợn. Anh ngồi ở chiếc ghế đối diện với tôi, nhìn thấy tôi anh sững người ra, có vẻ như là nhận ra được nhau. Tôi khẽ chào anh, vẻ nịnh bợ rõ. Em chào anh nay ra nhà chị Thắm chơi à? Không đáp lời câu hỏi của tôi, mà anh Phan thẳng thắn. Lại là chú mày à? Thấy chị Thắm nói là mày đang kiếm việc, tao có việc này làm, cơ mà sợ mày lại chê. Mà mày có phải là cái thằng ban nãy tao hút xe vào không nhỉ? Xin lỗi nha, anh mày không cố ý. Thấy làm lạ, bởi lúc đâm xe thì xưng anh em ngọt xớt, mà bây giờ lại thay đổi cách xưng hô mày tao được luôn. Cơ mà như vậy cũng được. Chả sao, bởi tính tôi cũng vậy, không ưa lương lẹo, mặc dù có lúc thỉnh thoảng cũng khá là vòng vo. Thấy anh nói như vậy, tôi gật đầu rồi nói bằng giọng văng vỡ. Chị Thắm nói với anh rồi à? Chẳng giấu gì anh, em cũng chuyển về gần nhà anh được gần 2 năm nay. Nhiều lần muốn đi sang nhà anh chơi, cơ mà thấy cửa cứ đóng im ỉm suốt ngày. Với lại anh cũng đi làm bận suốt, nên cứ lần lửa mãi. Bây giờ em đang thất nghiệp, lương chạy ship thì 3 cọc 3 đồng. Em đang tìm việc khác, miễn lương cao và không có phạm pháp là được anh ạ. Tôi nói nịnh bợ, không biết xấu hổ là gì. Cơ mà anh Phan cũng chẳng thèm quan tâm đến điều này, nói luôn. Tao đang có việc này cần người, một mình tao làm á thì cũng được. Cơ mà dạo gần đây ông già tao ở nhà có vẻ yếu quá, cũng không đi làm đều được. Nếu như mày có thiện chí thì tao sẽ hướng dẫn cho từ đầu, từ bận sau sẽ dẫn mối cho. Cái này thì nói thật là tiền nong không phải nghĩ, quan trọng là mày làm có tâm, có đức. Nghe anh Phan nói vậy tôi giật mình. Ông này có vẻ là được đấy, nói năng đầu ra đấy, chẳng bù cho với vẻ ngoài bậm trợn dữ tợn của mình. Còn điều anh vừa nói tôi cũng luôn hiểu, nghề nào mà chẳng phải có tâm mới làm được. Nói ngày nhiều việc tôi chạy ship thôi, nếu không có tâm thì có mà làm ăn một mình, lần sau ai người ta sẽ gọi mình đi giao hàng nữa. Anh cho em hỏi làm gì à? Em giờ đang khó khăn thực sự, đúng kiểu như trăm dâu đổ đầu tầm ý. Anh Phan nhìn chăm chú tôi, gương mặt lưỡi cày, mắt tì hí đầy tròng trắng, khiến tôi cũng cảm thấy hơi ái ngại. Rồi anh nói cục lũng 3 tiếng. Điều lạ lùng là vẫn con người này, vẫn là anh Phan, nhưng giọng nói hoàn toàn là của một người khác, chẳng hiểu kiểu gì. bốc mã thuê. Chẳng hiểu sao, khi nghe ba từ bốc mã thuê từ miệng của anh Phan nói ra, làm tôi thấy có một cảm giác gì đó khó có thể diễn đạt được bằng lời. Nó giống như kiểu anh là con người khác vậy. Nghĩ thầm trong bụng, áo thật đấy, hay là định dọa thằng Triệu này. Đi làm việc này là bình thường, không phải là trộm cắp, đào mồ bốc mã trộm người ta lên đâu mà phải xoắn. Mà cũng không phải là tôi cũng chưa từng chứng kiến người ta bốc mộ bao giờ. Ngày trước ở quê, cũng đầy lần châm đèn đuốc vào trong đồng xem bốc mã rồi. Chắc là ông này muốn thử thách mình xem như thế nào đây mà. Bốc mã chứ có phải bốc cứt đâu mà ghê gớm. Mà bốc cứt, nếu ra tiền thì tôi cũng làm. Bây giờ mới thấm câu nói, tiền nó dí cho bạc mặt là như thế nào. Ngước mắt nhìn anh Phan, tôi cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt mang theo vẻ cổ quái ấy. Như muốn cố gắng thử đoán định xem anh là người như thế nào. Chỉ thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, giống như trêu chọc, giống như thách thức kiểu tao thách mày dám làm. Ok anh, em làm. Mà công cán thì anh tính như thế nào? Anh em thì cái gì cái cũng phải rõ ràng. Nó lúc nào cũng phải nét thì mới bền lâu được. Yên tâm, anh có miếng cơm ăn, chú cũng sẽ có bắt cháu húp. Tiền nông thì không phải nghĩ, tha hồ tiêu bét lè nhà. Không ai để mày thiệt đâu mà lo. Về thay đồ đi, đêm nay quá 12 giờ tao với mày đi. À mà thôi, bây giờ tao cũng về nhà. Tiện về ngó qua xem ông già tao thế nào. Bằng nãy lúc tao về gặp mày ở ngõ, cũng chưa có kịp lên thay quần áo với thầy Biểm. Tôi gật đầu đồng ý. Chẳng biết thế đếch nào mà tôi tự nhiên lúc đó lại húng chó thế không biết. Đang nhiên đang lành, tự dưng lại nhận lời đi theo anh Phan làm cái việc này. Nghĩ lại bây giờ vẫn cảm thấy mình quá liều lĩnh. Nói gì thì nói, đây là việc liên quan đến tâm linh. Mà các cụ vẫn nói chuyện tâm linh thì chẳng bao giờ có thể đùa được. Lén phén là ối dồi ôi. Tôi chủ động thanh toán tiền nước cho chị Thắm. Sau đó cùng với anh Phan, hai người mỗi người một chiếc xe phi về khu nhà mình. Lúc này cũng đã tầm hơn 10 giờ tối. Con đường về nhà mình bây giờ sao vắng vẻ thế? Con hẻm nhà tôi nằm tít ở tận cuối làng nếp, cách đường lớn cũng phải độ gần 2 cây số. Cả đoạn đường dài ngoằn ngoèo, từ quán nước nhà chị Thắm về nhà đen thui tối mịt. Thỉnh thoảng có chiếc bóng điện vàng lờ nhờ trên cây cột điện rọi xuống, phản chiếu những chiếc bóng kỳ quái, khiến tôi lúc này chẳng khỏi liên tưởng lung tung. Nghĩ tới cái cảnh bốc mộ cũng cảm thấy hồi hộp, căng thẳng. Anh Phan thì có chiếc xe quay làn sóng xanh của Trung Hoa. Nó cổ nát đến mức đã vỡ hết đồ nhựa, nhìn lộ trơ ra bộ khung sườn đầy dây nhợ lằng nhằng. Mà cũng chẳng biết có phải là tiếc tiền hay tiền anh dùng vào việc chơi bời gì khác hay không, mà không nâng đời con xe khác mà đi. Chứ ai đời trai thủ đô ngàn năm văn hiến thế nào mà lại đi con quay tàu nát bươm thế kia thì cũng khá là buồn cười. Bảo sao mà giờ vẫn ế vợ. Tôi thầm nghĩ bụng là như vậy. Lúc này anh đang đi song song với tôi. Tôi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía anh. Thật lòng tâm trạng lúc này chỉ muốn nói với anh là dừng, không làm nữa, mà lại quay về với nghề nghiệp quen thuộc của mình. Đó là một anh thanh niên shipper đẹp trai phong độ. Tiền có kiếm được, ít hơn cũng chẳng sao, cơ mà nó thoải mái. Tự nhiên ban nãy chẳng hiểu sao mà nhận lời làm gì không biết nữa. Nhưng tôi lại có cái cảm giác, nếu nói ra thế thì khéo bị ăn đòn bỏ mẹ luôn. Nhìn lão Phan ấy gấu mèo dữ tợn như vậy mà. Cũng may là mấy hôm nay vợ tôi cùng với bọn trẻ đưa hai con về quê có đám. Tôi thì lấy cớ thoái thác. Bởi vì nói thẳng ra mỗi lần về quê thì phải có tiền. Mà tiền thì nói thật là không có. Tiền bạc hai vợ chồng dồn dập nhờ bên nội, bên ngoại xoay sở mãi mới mua được cái nhà ở xóm này. Mà trong khi đó vẫn phải đóng tiền ngân hàng. Cả gốc và cả lãi đều như vắt chanh mỗi tháng hơn 10 triệu. chưa kể đến những hàng tá tài khoản khác phát sinh. Bởi vì thời điểm đó tiền luôn là một áp lực cực lớn đối với tôi. Công việc thì bấp bênh, vợ tôi cũng mới sinh cháu thứ hai chưa đi làm. Tôi chính là trụ cột của gia đình, lắm lúc căng thẳng đến váng đầu. Có thể lúc bấy giờ đồng tiền nó vô hình, tạo gánh nặng, áp lực cho tôi, nên tôi mới liều lĩnh nhận lời với anh Phan làm cái việc bốc mộ thuê như vậy. Chợt lão Phan khẽ hỏi tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc, làm tôi giật mình. Mày có sợ tao không? Câu hỏi khó thế mà gã cũng nghĩ ra được thì cũng đến lạ. Chẳng hiểu được ẩn ý phía sau câu hỏi đó là cái gì, nên tôi hỏi ngược lại lão, giọng điệu cũng khá cứng. Sợ anh là sợ ở điểm nào hả anh? Em nói thật, cuộc đời em cũng chẳng còn cái gì là chưa trải qua đâu. Anh thì có gì mà khiến em phải sợ chứ? Tốt, đi cùng anh, hãy nhớ lấy cái nguyên tắc: không biết, không nghe, không thấy. Nhớ chưa? Đừng có bộp chộp là hết hơi đấy. Có những chuyện chỉ biết là biết, đừng có quá quan tâm đến làm gì. Tôi nhìn anh lão Phan này mà thầm hỏi, có cái gì mà ông ấy làm như kiểu thần thần bí bí, gớm mặt vậy nhỉ? Lẽ nào là ăn cắp ăn trộm? Tôi chột dạ, hỏi ngược lại. Anh này, em hỏi thật, việc mình làm có liên quan gì đến pháp luật không anh? Nếu như liên quan đến pháp luật thì em xin phép được từ chối ạ. Anh có chửi em thì em cũng chịu. Pháp luật cái con mẹ gì? Mẹ nó, cuộc đời tao từng vào tù ra tội vì thời trẻ yên hùng đây. Hai bàn tay tao từng dính máu. Nói vuông cho nó nhanh, cũng chả giải quyết được cái mẹ gì đâu mày ạ. À, mày có phải tên Triệu đúng không? Tôi khẽ gật đầu. Đoạn anh Phan lại nói tiếp, cái giọng điệu có vẻ như bất mãn, thù hằn. Mày có biết, ở cái xã hội này, nghèo thì nó ghét, giàu thì nó khinh, và thông minh thì chúng nó tìm cách tiêu diệt hay không? Chúng ta đang sống ở một cái xã hội mà lòng tham, sự đố kỵ giữa những con người với nhau, kể cả là anh em trong cùng một gia đình, nó cũng cực kỳ tàn khốc, có phải không? Tôi ngớ người, lúc này mới chăm chú nhìn thật kỹ lão Phan này một lần nữa, đến nỗi chiếc xe Dream của tôi đang điều khiển suýt nữa thì loạn choạng lao vào tường. Những lời này của anh Phan nói cực kỳ đúng. Một người bình thường chắc gì đã nói ra được những câu này. Ai bảo anh ấy bị hâm dở? Ra đây tôi sẵn sàng là người đầu tiên đấm cho trẻ mặt ra. Ai cũng nghĩ ông ấy hâm, có mà hâm ăn người thì có. Tôi vừa bước vào nhà anh Phan, chưa kịp làm gì thì giật mình khi thấy anh Phan kéo mạnh cánh cửa xếp ở cổng lại. Bởi đơn thuần ở khu vực xóm tôi, an ninh cũng không đảm bảo lắm. Nhà nào mà chả thế, luôn giữ thói quen ra vào đều phải đóng cửa. Nhưng tôi cũng không để ý rằng gã đã khóa hai cánh cửa lại với nhau từ lúc nào. Anh Phan kéo cửa xong, gã đi thẳng vào bên trong, cũng không nói gì với tôi. Chừng hơn phút sau gã lại đi ra. Lúc này tôi vẫn đang quan sát căn nhà, miệng tấm tắc khen kiểu nịnh bợ. Anh Phan xây nhà này lâu chưa ạ? Gã không đáp lời tôi, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía mình, bằng ánh mắt giống hệt với lúc đâm xe ở ngõ khi trước, làm tôi chột dạ. Vứt chiếc mũ phịch xuống cái bàn, trên đầu gã tôi nhìn thấy một chiếc sẹo dài ở phía trên trán. Vị trí này bóng lộn, không mọc được sợi tóc nào cả. Gã đáp lời cục ngủng. Tao xây đâu? Lão ấy xây. Lão ấy? Lão ấy là ai? Cơ mà tôi thấy anh có vẻ như không muốn nói nhiều, nên cũng im lặng, chỉ chú ý quan sát xung quanh căn nhà. Căn nhà hai tầng rộng khoảng hơn 40 mét vuông, được xây từ lâu năm rồi. Ập vào mũi tôi là một mùi hơi ai nồng, bởi vì có lẽ do ẩm thấp và có ít hơi người ở. Tôi quay mặt về phía bức tường bên tay trái căn nhà. Vị trí này có treo một bức ảnh chụp gia đình. Một người đàn ông trung niên cao lớn, bên cạnh là một người phụ nữ. Ở phía trước mặt hai người là một đứa bé trai kháu khỉnh, độ tầm 6-7 tuổi. Tôi đoán đây có lẽ là gia đình nhà anh. nên cất tiếng hỏi. Anh ơi, đây là ảnh chụp gia đình mình à? Gia đình? Gia đình là cái quái gì? Mày đừng quá quan tâm đến những việc này. Tí nữa nếu làm việc thì cũng không cần hỏi nhiều. Tao lười trả lời lắm. Tôi tái mặt sững sờ khi nghe thấy anh nói bằng cái giọng điệu ấy. Đúng lúc này lão ta nhìn tôi bằng ánh mắt trợn trừng mà nói. Mày ngồi đây uống nước, đợi tao tí, tao chạy lên gác xem ông già thế nào. Nhớ là cấm chỉ nghịch mọ gì đâu đấy. Ánh mắt đe dọa khiến tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Không chờ cho tôi kịp phản ứng, lão Phan này đã nhanh chóng bước lên trên tầng 2. Rồi tôi nghe thấy tiếng cửa gỗ kêu lạch cạch, giống như tiếng mở cửa. Ngó quanh gian nhà, đây là kiểu nhà ống xây từ đời nào. Chạy thẳng tuột sâu vào bên trong, cũng chẳng có đồ đạc gì có giá trị. Chiếc tủ chè từ thời lâu lắm rồi, được kê tạm bợ lên hai hàng gạch đỏ. Bên dưới đặt mấy chai lọ lỉnh kỉnh, bừa phứa. Cạnh đó là chiếc tủ lạnh cũ kỹ, bong tróc hết lớp sơn, lộ ra từng mảng rỉ sắt. Cái tivi hồi nồi đồng cối đá mà ngày xưa ở quê, nhà ông ngoại tôi cũng có một chiếc được kê trên ghế, chắc lâu ngày cũng chẳng có ai xem. Nói chung là tền toàn. Có thể nhiều người sẽ cho rằng có nhà Hà Nội là oai lắm, là cái gì đó kinh khủng ghê gớm lắm. Nhưng thật ra thì cũng tùy. Như tôi chẳng hạn, có nhà Hà Nội thì cũng chỉ được cái mát mà thôi. Nếu như gia đình nào khá giả, giàu có hẳn thì không nói. Còn đâu nếu cũng chỉ là làng nhàn, kinh tế yếu như nhà tôi, thì thậm chí chẳng còn bằng những nhà khá giả ở dưới quê. Đây là sự thật. Cài bục mặt ra mà vẫn chẳng thấy tiền đâu. Bởi Hà Nội cứ thò mặt ra đường là mất tiền rồi. Thề. Ngó quanh bàn cũng chẳng thấy có nước nồi gì cả. Thế mà cha Phan này bảo ngồi uống nước thì đúng là quá bịp bợm rồi. Đang định bỏ điện thoại ra nghịch giết thời gian thì chợt bên trên có tiếng động khe khẽ, giống như ai đang nói thầm. Tôi lắng tai nghe, nhưng cũng tậm tịch, câu được câu chăng. Bạo gan đánh liều bước lên trên tầng 2. Mặc dù việc làm này đối với tôi là hành động bất lịch sự, cơ mà chính điều này lại khiến tôi tò mò, nên quyết định không chờ lão Phan kia xuống nhà nữa, mà mò hẳn lên tầng trên xem thế nào. Vừa lên đến đoạn chiếu nghỉ tầng 2, tôi nghe rõ mồn một tiếng của hai người giống như đang nói chuyện. Tôi tiến sát lại phía căn phòng, đứng nghe lén. Thế nào? Việc đến đâu rồi? Có sợ nó biết không? Sợ gì? Tao nhìn thấy nó cũng được, nhanh nhẹn, lại có vẻ tham tiền. Chắc là ổn thôi. Thằng này mặt mũi cũng sáng sủa. Mà mày không thấy nó cũng rất được đấy chứ hả? Rồi tiếng có giọng nói lúc trước lại vang lên. Ừ, thì cũng được. Cơ mà tao thấy thằng này nó có điều gì đó bí ẩn lắm. E là... Mà tao không muốn lại như lần trước nữa. Bố tao vẫn còn nằm ở đây. Nếu như tao có bị làm sao, ai chăm sóc ông ấy? Nghe đến đây tôi vẫn mù mờ, chẳng hiểu kiểu gì. Lẽ nào bên trong ngôi nhà này còn có ai khác sao? Thấy bà Lành cùng với chị Thắm nói là ngoài anh Phan ra thì chỉ còn ông bố tai biến nằm liệt giường thôi mà. Hay là lão Phan này còn giấu giếm điều gì nữa? Chợt tôi sững người, liền tưởng nhớ lại lúc kẻ đâm xe với tôi, điệu bộ cực kỳ cổ quái, giống như bên trong con người của gã có hai con người khác nhau vậy. Với lại cả lúc ở quán nước nhà chị Thắm. Lẽ nào... Tôi tái mặt định chuồn xuống dưới, nhưng bên tai lúc này lại văng vẳng lên tiếng nói của anh Phan, nghe có vẻ dữ dằn. Còn mẹ nó, mày vẫn cứ khăng khăng muốn chăm sóc ông già này, nằm liệt giường liệt chiếu bao nhiêu năm rồi. Chết thì không chết, mà chỉ ăn hại. Cứ như vậy chẳng biết đến bao giờ. Mày không thấy mày quá khổ rồi hay sao hả? Giải thoát cho lão đi, tao cũng sẽ được tự do. Mày cũng nhẹ nhàng, cũng đỡ phải vất vả. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tôi nghe mà như chết đứng. Điều kỳ quái gì đang diễn ra ở đây thế nhỉ? Lẽ nào anh Phan mà tôi lúc trước hâm mộ là đứa con có hiếu, bây giờ lại trở thành một con người khác sao? Mọi thứ là giả trân hay sao? Bên tai tôi lại văng vẳng tiếng nói, điệu bộ có vẻ như rất bình thường, thản nhiên đáp lại câu nói của người ban nãy, thậm chí chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay gì cả. Cầm mồm! Đây là bố của tao. Ông ấy có như thế nào thì cũng là bố của tao. Mày đừng có hòng mà định giở trò. Nếu như mày còn nói thêm câu nữa, thì còn mẹ mày. Mày có là ai tao cũng mặc mẹ mày. Tao thà tự sát rồi tao và mày thử xem thằng nào mới thực sự là chết. Mày để im. Tao đang kiếm cho mày một con mồi. Đó chính là cái thằng ở dưới nhà kia kìa. Đợi một lúc nữa, đến đúng 12 giờ đêm, tao sẽ dẫn nó ra bãi tha ma. Sau đó thì... Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Tôi sợ vãi cả linh hồn ra. Hai chân run lên bần bật. Thế là xong rồi. Nghe đến đây tôi đã biết mình rơi vào bẫy. Nhưng thực sự thì vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo của việc này nó là cái quái nào. Nhưng tính tôi tuy vốn cục súc, chẳng phải là ngu ngốc. Mặc dù tai nghe thấy vậy, nhưng vẫn muốn chứng kiến tận mắt xem chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này. Tôi đánh bạo, liền tiến sát lại gần cửa hơn, ghé hé hé mắt dòm qua khe cửa vào phía bên trong căn buồng. Đập vào mắt là hình ảnh kỳ quái. Bên chiếc giường cũ kỹ, có một ông lão gầy trơ xương, không mặc quần áo đang nằm im. Cạnh giường là một người đàn ông cao lớn lên khênh, hai bàn tay đang thoăn thoắt mặc lại quần áo cho ông ấy. Nếu tôi đoán không nhầm, đó chính là ông Phướng, bố đẻ của gã Phan này. Có vẻ như việc chăm sóc cho ông Phướng nằm bệnh kia đã thành thói quen, cho nên gã Phan làm rất thuần thục. Gỡ chiếc bỉm ra, gã nhanh chóng mặc vào cho ông lão chiếc bỉm mới. Tôi quan sát khắp phòng một lượt nữa thật kỹ, nhưng chẳng có thêm một người thứ ba nào ngoài một mình người này. Chính điều này làm dấy lên nghi vấn trong lòng mình. Anh Phan kia bị bệnh à? Rõ ràng là đang nói chuyện một mình, mà có vẻ như là hai người đang nói chuyện với nhau về một sự việc có liên quan trực tiếp đến tôi. Lẽ nào anh Phan là người mắc bệnh đa nhân cách chăng? Tôi lúc này đúng là đã cảm thấy mình cũng bị lú cái đầu luôn theo ông ý mất rồi. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu, những suy nghĩ về căn bệnh kỳ quái này cũng khiến cho tôi không khỏi liên tưởng đến mấy nhân vật biến thái trong những thước phim kinh dị xem trên TV. Toàn những tên giết người hàng loạt, song song với đó là những triệu chứng của bệnh tâm thần. Bởi đa nhân cách trong y học thuộc phân nhóm bệnh thần kinh, não bộ. Đây là tình trạng rối loạn hoặc mất kiểm soát nhân cách ở con người, đôi khi biến chất, thái hóa nhân cách theo chiều hướng tiêu cực. Chẳng hiểu sao tôi lại dây vào cái kiểu này. Rồi cái gì mà đêm nay 12 giờ ra nghĩa trang đưa tôi về chính suối? Chẳng rõ có phải tôi là thằng khá có bản lĩnh hay không, mà lúc này thật sự là không còn cảm thấy sợ hãi anh Phan nữa, mà chỉ cảm thấy thương hại anh ấy nhiều hơn. Bởi đây chính xác là anh ấy mắc bệnh tâm thần. Nhưng thấy quái nào mà tự dưng tôi lại nghe theo lời của một gã tâm thần bị lừa, thì hóa ra mình cũng bị giống như vậy à. Thôi chuồn trước đã rồi tính tiếp. Đúng lúc này thì anh Phan từ trên tầng 2 đi xuống. Tôi ngồi ở dưới nhìn lên, để ý thấy trong đôi mắt của gã thỉnh thoảng lén nhìn tôi, trong đó có những tia nhìn quái dị, làm tôi hơi rờn rợn. Cơ mà lúc này đã biết chắc được một điều, bây giờ tên này chính là một tên thần kinh dạng rối loạn đa nhân cách. Mày rót nước mà uống, từ nãy giờ có lọ mọ nghịch ngợm gì không thế? Ánh mắt của gã nhìn tôi đầy đe dọa, giọng điệu cũng tỏ ra rất sĩ diện. Tôi cũng chẳng rõ bên trong cơ thể anh lúc này là cái nhân cách nào. Ôi dồi ôi, em nghịch điện thoại thôi anh. Mà thế nào anh bảo em uống nước, mà chả có nước thì uống bằng niềm tin à? Ờ nhỉ, tao quên mất. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Đợi tao vào lấy nước cho mày uống. Ngồi im đó, Giọng điệu của gã kéo dài ra, còn có vẻ như ra lệnh, làm cho tôi bất chợt cảm thấy gai người. Gã ngay lập tức đi vào phía trong, chẳng biết có phải là đi lấy nước không. Cơ mà lúc này thì tôi chỉ muốn chuồn khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Gặp ngay tên thần kinh bệnh hoạn như thế này, khéo mai trên mạng lại ầm ầm tin tức nóng hổi, ví dụ như vụ án mạng gây chấn động dư luận, nạn nhân là anh Đỗ Quang Triệu thì bỏ mẹ. Chuồn, phải chuồn ra khỏi đây. Tôi liền đứng lên đi ra phía cửa. Cơ mà lúc này mới hoảng hốt, thấy cửa đã bị gã khóa lại từ lúc nào. Đúng lúc này thì gã đứng lù lù từ phía sau lưng tôi cách đó mấy mét. Gương mặt hung dữ, trên tay cầm một cốc thủy tinh đựng nước, nhìn tôi chằm chằm. Điệu bộ có vẻ như khá tức giận, hỏi: "Tao đã bảo mày ngồi im mà." Lần này thì tôi đã khẳng định chắc chắn đây là một tên điên chính hiệu, bởi vì người bình thường chẳng một ai lại nói năng và có những hành động như thế. Có thể nói đây cũng là một nhân cách khác trong con người của gã đang nói chuyện với tôi. Em nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nên ra ngó xem xe cộ như thế nào. Cả nhà cả cửa của em có mỗi cái xe này để kiếm cơm. Nó mà nhảy mất thì đúng là ối dồi ôi, em treo niêu mất đó anh ơi. Gã Phan đặt cốc xuống bàn, không nói gì, ngồi phịch xuống ghế. Hai tay lúc này vò đầu, điệu bộ tỏ ra khó chịu. Tôi thấy vậy thì liền bảo: "À anh ơi, mở cửa cho em. Em về cất xe đã, rồi chuẩn bị ít đồ đạc. Bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi, 12 giờ đêm nay mình đi đúng không? Em về còn nói qua với con vợ một câu, không vợ em nó lại lo lắng." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói bằng giọng điệu bình thường nhất có thể, mặc dù lúc này cũng khá lo lắng. "Ngồi im đó, im lặng, đừng nói gì." Gã chợt ngẩng mặt lên, nhìn tôi chằm chằm, sau đó thì gằn từng tiếng một. Gương mặt có vết sẹo dài như con rết dữ tợn. Mỗi khi gã nói, làm nó giật giật khiến tôi sợ muốn đái ra quần. Bởi vì một phần tâm lý của tôi cũng chờn tên này đã từng tù tội. Lúc trước còn nói là tay tao từng dính máu. Với lại là cái gương mặt của y cũng chẳng dễ nhìn chút nào. Chẳng lẽ bây giờ gã muốn thịt tôi luôn hay sao? Tôi cũng khẽ lùi lại phía cánh cửa xếp. Bởi liếc mắt vị trí này, thấy có mấy thanh tuyếp nước, chẳng biết là do gã này hay ai để ở đó. Đang nhiên đang lành, dây vào tên điên dở như thế này cũng chưa biết sẽ ra sao. Nhưng dù gì, quân tử lúc nào chẳng phải phòng thân. Trong người tôi đi làm, luôn có con dao bấm bé xíu được đặt mua trên mạng, treo làm móc khóa xe. Luồn tay vào túi quần, lựa thế rồi nắm chặt lấy. Hành động cực kỳ kín đáo, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía gã. Hiện tại đang lấy hai tay xoa đầu liên tục, điệu bộ có vẻ như là đang đấu tranh tư tưởng ác liệt lắm. "Mày không phải đề phòng tao, tao không muốn làm hại mày. Nhanh, khóa tao để trên bàn." Chợt gã ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt lúc này tựa như có một luồng điện làm cho tôi dựng hết cả tóc gáy lên. Có cảm giác như lúc này cả hai nhân cách trong người anh Phan đều muốn ra ngoài. "Nhanh, nhanh lên, ra ngoài đi. Đứng yên đó, không được làm hại nó. Chạy ngay đi." Nhưng chẳng biết có phải là do nhân cách độc ác của anh Phan cố tình không muốn cho tôi ra ngoài, cho nên liền ngay lập tức lao lên. Bàn tay gã túm chặt lấy cổ áo tôi, rồi giật mạnh khiến tôi chúi về phía trước. Quá bất ngờ về điều này, mất thăng bằng nên cả người tôi ngã về phía chiếc bàn. Nhưng bàn tay cũng tiện vơ được chùm chìa khóa cửa đặt ở trên đó, rồi ngay lập tức lăn một vòng dưới nền nhà, rồi giữ tư thế phòng thủ. "Anh bị làm sao thế?" Tôi bực mình quát lớn, vì bản thân vốn cũng có chút nghệ, mặc dù không giỏi. Nhưng để đấm nhau solo một một thì tầm cỡ như gã thì cũng chưa chắc phải là đối thủ của tôi. Chỉ lo bọn điên này nó khỏe lại hành xử theo kiểu bất thường, cực khó đoán định. Chạy ngay đi! Mồm nói vậy, nhưng khi thấy tôi ngã xuống, gã liền nhảy lên, hai bàn tay giơ ra, muốn đè tôi xuống để bóp cổ. Lúc này thì tôi đã không nhịn được nữa rồi. Nhìn thấy gã lao lên, một tay tôi vẫn chống dưới đất, mượn đà đá thắng một cú mạnh vào chân của gã. Cái dáng cao lên khênh của tên này mất đà ngã dúi dụi. Ngay lập tức tôi liền chạy ra ngoài mở cổng. Có lẽ do khủng hoảng, lại thêm phần chưa biết được cái chìa khóa nào nên luống cuống mãi mà không mở được. Lúc này thì từ phía sau một thứ gì đó đập mạnh vào gáy tôi, đau điếng. Mắt tôi hòa lên, tối sầm lại. Trong đầu lúc này chỉ biết than thầm: chết mẹ rồi, ôi dồi ôi. Chẳng biết bao lâu sau, mở mắt ra, tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Ở gáy mình có cảm giác như được băng bó, hơi cộm cộm. Nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang ở một chỗ khác. Chẳng phải là căn nhà tối tăm ẩm thấp của gã Phan nữa. Xung quanh toàn là màu trắng. Hóa ra đây là bệnh viện quân y 103. Tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Đó chính là vợ mình đang ngồi tựa ở thành giường bệnh, gương mặt lộ vẻ tiều tụy, hốc hác lo lắng. Hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài. Khẽ máy máy cái tay, tôi vuốt mái tóc vợ mình. Tôi cũng chợt nhận ra được một điều: khi gặp hoạn nạn thì chỉ có gia đình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Tiền bây giờ có thể chưa có, nhưng cố gắng rồi sẽ có. Cứ sống tốt đi, phận số khắc an bài. Vợ tôi thấy tôi đã tỉnh lại thì gương mặt cô ấy không giấu nỗi xúc động mà hét lớn: anh Triệu, anh tỉnh rồi, bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Ngay lập tức bên ngoài có một người mặc áo blue trắng. Ngay phía sau là có hai anh công an mặc quân phục đi vào nhìn tôi rồi nói nhẹ nhàng: chào anh, chúng tôi là công an, đang điều tra về một vụ án, cũng là nhân chứng. Anh hiện có thể giúp chúng tôi lấy lời khai được chứ? Án gì? Án nào? Sao tôi lại là nằm ở đây? Tôi nhớ lúc trước mình ở trong nhà tên điên kia mà. Tôi ngớ người ra, hết nhìn mấy đồng chí công an, lại nhìn vợ mình. Như thấy được sự bất an trong tôi, cô ấy nhẹ nhàng nói: chẳng biết sao mà tối hôm qua em nóng ruột cực kỳ luôn, mà cứ thấy con bé con nó khóc ngoằn ngoặt cả đêm. Con bé lớn thì cũng đòi về nhà, mà điện thoại cho anh thì không thấy anh nghe máy, cho nên ba mẹ con em bắt taxi lên Hà Nội luôn. Khi lên đến nhà không có thấy anh đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Em mới tá hỏa đi hỏi thăm những người ở trong xóm. Lúc đi qua nhà lão Vàng, thấy xe máy của anh dựng trước nhà của lão, cho nên em mới đập cửa gọi, nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Bên trong tối om. Lúc này bà con trong xóm thấy động tĩnh lớn, cho nên cùng nhau ra hỏi xem có chuyện gì. Anh Lượng ở sát nhà mình rọi đèn pin vào, thì thấy bên trong có hai người đang nằm im, nên mới hô hào phá cửa xông vào. Đập vào mắt là cảnh tượng rất là kinh hoàng. Anh thì cất xỉu nằm ở đó, cạnh đấy thì lão Phan nằm chết, đầu vỡ toát ra. Trên bức tường đó có vết như là tự sát. Mọi người liền báo công an đưa anh đi cấp cứu. Anh nằm ở đây được 2 hôm rồi. Tôi bàng hoàng, chỉ nhớ được là mình bị đập cho một phát vào gáy rồi ngất đi không biết gì nữa. Sau đó thì chửi bậy thêm được một câu. Thật không ngờ. Nhìn đồng chí công an, tôi kể ra hết sự thật, cũng luôn mồm nói là tôi bị oan, anh Phan kia là tự sát. Sau khi ghi hết lời khai của tôi thì có tiếng người này nói: bên pháp y cũng đã khám nghiệm hiện trường, bằng chứng rõ ràng cho thấy đây là một vụ án nghiêm trọng. Nhưng anh yên tâm, tôi tin với sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Đối tượng Phan là hung thủ, vừa là nạn nhân, gã nằm trong diện theo dõi của chúng tôi lâu lắm rồi. Cơ mà tên này chính là một người điên thật sự. Anh rất may mắn đấy. Nếu không với những đối tượng đa nhân cách như vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Cơ mà hoàn cảnh nhà tên này cũng cực kỳ là đáng thương. Sự thật trắng đen sẽ sớm được phơi bày. Bây giờ thì anh nghỉ ngơi đi, mọi chuyện chờ giải quyết. Một thời gian sau, nhà tôi chuyển đi nơi khác. Cũng chẳng rõ ông Phướng về sau như thế nào khi mà người con trai chăm sóc cho mình đã bị chết. Vợ chồng tôi không sống chung ở xóm nếp này nữa. Hôm chuyển nhà, đi qua căn nhà của lão Phan, tại tôi nghe thấy tiếng như tiếng ai đó nói như hét. Chạy, chạy ngay đi. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Một xác hai hồn của tác giả Quang Triệu. Cảm ơn tác giả Quang Triệu đã gửi câu chuyện này về cho quý khán thính giả. Đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.